Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Người Thay Đổi. Chương 121, Người Thay Đổi, đây là lão phu tôn nữ. Thiên Ngạc cười nói, Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng Thiên Ngạc phía sau kia có vẻ hơi e ngại xem chính mình tiểu nữ hài. Đấu La tiểu hài bởi vì võ hồn nguyên nhân, trưởng thành sớm, 12 tuổi 1m67 hài tử có khối người. Tiểu nữ hài thân cao chính là 1m6, thoạt nhìn như cái tiểu đại nhân, nhưng là bởi vì còn nhỏ nguyên nhân. Một số bộ vị phát dục không là rất lớn, khuôn mặt thoạt nhìn kiều tiểu khả ái, thập phần làm người khác ưa thích. Bỉ Bỉ Đông xem Kim Ngạc gương mặt già nua kia, lại nhìn một chút nữ hài này khuôn mặt, nghi ngờ nói, này thật chính là ngươi tôn nữ sao? Như thế nào? Này có cái gì hảo chất vấn? Thực nhi chính là ta Thiên Ngạc tôn nữ. Thiên Ngạc bất mãn nói. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp làm lơ Thiên Ngạc, cười đối Thiên Ngạc phía sau nữ hải nói. Người gọi Thiên Thược sao? Tới làm ta nhìn xem. Làm ta nhìn ngươi phát dục bình thường hay không bình thường a? Thiên Thược sợ hãi lôi kéo Thiên Ngạc quần áo, nhỏ giọng thì thầm nói. Ra ra, ta sợ nhện. Ra ra, chúng ta rời đi nơi này được không? Ra ra, ngươi không là thường xuyên nói cho ta giáo hoàng là một con nhện độc tinh chuyển thế sao? Thiên Ngạc, Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông phủi liếc mắt một cái Thiên Ngạc, nói, ngươi là như thế nào giáo hài tử? Cái gì gọi là ta là một con nhện độc a? Khụ khụ. Ta là nói cho nàng, đương nhiệm giáo hoàng võ hồn là nhện. Không có cách, nữ hài tử sao? Nàng liền tương đối sợ nhện. Thiên Ngạc lúng túng giải thích, không đúng, ra ra ngươi trước kia không là đã nói với ta, giáo hoàng đại nhân chính là một con tâm ngoan thủ lạt nhện độc. Làm ta không nên tới gần nàng sao? Thiên Thược cải chính, Thiên Ngạc, Bỉ Bỉ Đông, nhìn chằm chằm, nếu như ta là một con nhện độc, ngươi để nàng không nên tới gần ta. Vậy được đi, mang ngươi cháu gái đi thôi. Bỉ Bỉ Đông ra vẻ tức giận nói, đừng, giáo hoàng miện hạ, giáo tôn vô phương là lão phu không đúng. Lão phu hướng ngươi chịu tội. Thiên Ngạc nói, nếu như ngươi còn không hài lòng, ta Thiên Ngạc có thể vô điều kiện đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Như thế nào? Một lời đã định, Bỉ Bỉ Đông nói. Về phần như thế nào giải quyết ngươi cháu gái, làm nàng nguyện ý bái sư, kia là ngươi chuyện. Làm nửa ngày, Thiên Ngạc này mới thuyết phục Thiên Thược, tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt bái sư. Bất quá, này chàng bái sư càng nhiều hơn chính là một trận chính trị ý nghĩa bái sư. Bởi vì, liên quan tới hoàng kim võ hồn tu luyện, Thiên Thược có càng tốt lão sư, căn bản không cần Bỉ Bỉ Đông đi chỉ điểm cái gì. Tại hoàn thành nghi thức bái sư lúc sau, Bỉ Bỉ Đông liền như là giáo hoàng kim nhất đại đồng dạng. Làm Thiên Thược hiện tại văn hiến quán giữa đi tìm hiểu rất nhiều hồn thú tập tính. An bài xong Thiên Thược lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cùng Kim Ngạc liền về tới giáo hoàng điện. Một bên đi, một bên nhàn hàn huyên lên, ta dự định làm Thiên Thược tham gia 2 năm sau hồn sư giải thi đấu. Ngươi cảm thấy thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, Thiên Thược sẽ không quá nhỏ đi. Thiên Ngạc nói, coi như không tham gia 2 năm sau hồn sư giải thi đấu, 6 năm sau giải thi đấu, cũng là có thể tham gia a. 12 tuổi vừa vặn thích hợp. 2 năm sau ta có lòng tin làm nàng trở thành một cái hồn tông. Bỉ Bỉ Đông nói, 2 năm sau, 14 tuổi, hồn tông. Thiên Ngạc đầu tiên kịp phản ứng, này không có khả năng. Nhưng là nghĩ lại, nhớ tới Bỉ Bỉ Đông tay bên trong cái kia tiên phẩm, lập tức cảm thấy có khả năng. Lúc này cảm kích nói, đa tạ giáo hoàng miện hạ thành toàn. Bỉ Bỉ Đông nói, Kim Ngạc, bất quá, người thiếu ta một cái điều kiện, ta hiện tại liền muốn sử dụng. Mời nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, lão phu đều nhất định giúp ngươi làm được. Thiên Ngạc nói, hảo. Bỉ Bỉ Đông nói, tiếp xuống, ta dự định khởi động một lần trưởng lão hội, đối võ hồn điện nội bộ tiến hành một lần cải cách. Ngươi, ta hai người tổng cộng lại chỉ có 4 phiếu mà thôi. Ta nghĩ sự chương trình muốn ổn định thông qua lời nói, liền nhất định phải tại thêm 2 phiếu. Sở dĩ, ngươi muốn lão phu giúp ngươi lôi kéo 2 người cung phụng phiếu lại đây sao? Kim Ngạc hỏi nói, là, Bỉ Bỉ Đông nói. Kim Ngạc suy tư một chút, nói, chúng ta này đó cung phụng đều là lấy đại cung phụng làm chủ. Vì ngươi lôi kéo 2 phiếu, này cái ta cũng không dám hứa chắc, nhưng là lão phu có thể tận lực giúp ngươi lôi kéo. Ta đối Ma Hùng cung phụng cùng Quỷ Báo cung phụng đều có ân tình. Bọn họ hẳn là sẽ nể tình ta ủng hộ ngươi. Hảo, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Bất quá, có thể để cho lão phu biết một chút người nghĩ muốn tiến hành cái gì cải cách sao? Thiên Ngạc nói, nếu là đối tại võ hồn điện bất lợi nghị sự chương trình. Mặc dù ta sẽ đứng tại ngươi bên này, nhưng là Ma Hùng, Quỷ Báo coi như không nhất định sẽ đáp ứng ta. Bỉ Bỉ Đông cải cách. Làm Thiên Ngạc có chút hoài nghi nó mục đích tính. Bởi vì cái này nữ nhân, năm đó thượng vị thời điểm, liền hướng trưởng lão hội đưa ra muốn phát động săn hồn hành động, đối thượng Tam Tông khai thác hành động. Như vậy nghị sự chương trình quá mức cấp tiến, đối với võ hồn điện không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu như Bỉ Bỉ Đông nghị sự chương trình là này loại nghị sự chương trình lời nói, kia Thiên Ngạc coi như nhất định phải duy trì Bỉ Bỉ Đông. Hắn cũng sẽ không dùng tâm đi thuyết phục Ma Hùng Quỷ Báo. Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Ngạc liếc mắt một cái. Cùng với nói là Ma Hùng Quỷ Báo không đáp ứng, chẳng bằng nói ngươi này cái lão tiểu tử tại lên cho ta thuốc nhỏ mắt. Hành, ngươi cũng là có hiểu rõ tình hình quyền. Bỉ Bỉ Đông nói liền dẫn Thiên Ngạc tiến vào chính mình văn phòng giữa. Lấy ra hôm qua phác thảo nghị sự chương trình đưa cho Thiên Ngạc. Thiên Ngạc tiếp nhận nghị sự chương trình lúc sau, trên dưới lật xem một lần. Hắn sắc mặt khi thì tán thưởng, khi thì nghi hoặc, khi thì không hiểu. Cuối cùng buông xuống tay bên trong nghị sự chương trình, nói, người cũng đã biết, người này phần nghị sự chương trình nếu như thành công thông qua lời nói, sẽ cho chúng ta võ hồn điện thả một đại ba máu. Võ hồn điện nội bộ sẽ có bao nhiêu thanh âm phản đối sao? Bỉ Bỉ Đông nói, độc huyết, nùng huyết, ngươi muốn sao? Thiên Ngạc, võ hồn điện chi cho nên có thể trở thành hồn sư cảm nhận bên trong thánh địa, là bởi vì tiền bối cho chúng ta thành lập một cái lương hảo hình tượng. Bỉ Bỉ Đông nói, thiên sứ trấn tà đồ, liền rất tốt thuyết minh này một điểm. Chúng ta võ hồn điện trấn áp đại lục tà hồn sư làm loạn, thay đại lục chúng sinh miễn phí thức tỉnh võ hồn, cùng với đẩy ra một hệ liệt bình dân hồn sư phúc lợi. Này đó đều là chúng ta lưu cho thiên hạ chúng sinh hình tượng. Nhưng là, ngược lại, có ít người lợi dụng tại võ hồn điện chức quyền tiện lợi, mưu tư vơ vét của cải, ức hiếp thịt cá bách tính, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Bọn họ hành vi cũng không có nghĩa là bọn họ cá nhân mặt mũi, mà là võ hồn điện hình tượng, mà bị bọn họ tiêu phí rơi chính là ta nhóm võ hồn điện 100.000 năm qua. Chính diện tích lũy xuống hình tượng, đây là tổ tiên lưu cho chúng ta quý giá tài phú. Người có thể cho phép võ hồn điện bị này đó sâu mọt ăn mòn rồi chứ? Võ hồn điện muốn đoạt thiên hạ, liền phải trước đoạt nhân tâm. Nếu như chúng ta trực diện vạn dân điện chủ, một đám đều là này loại hình tượng. Cứ thế mãi, chúng ta võ hồn điện còn có người nào tâm có thể nói a muốn đoạt thiên hạ. Liền phải trước đoạt nhân tâm. Thiên Ngạc trầm mặc một hồi, nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi cho ta cảm giác là ngươi thay đổi. Ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.